Đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 9, việc thực thi kế hoạch không theo kịp sự thay đổi 3. Góc truyện audio.com. Trình Vũ Phi đang vô cùng tiểu não buổi. Chiều cô vừa gặp phải một bệnh nhân bị hẹp van hai lá do thấp khớp. Đây là một dạng bệnh tim có thể điều trị triệt để bằng phẫu thuật, vì vậy sau khi chẩn bệnh, cô nhiệt tình động viên bệnh nhân đồng ý phẫu thuật, còn đích thân gọi điện thoại cho khoa phẫu thuật lồng ngực. Khi bác sĩ phẫu thuật đến nơi thì cô lại đang cấp cứu cho một bệnh nhân khác, kết quả là vị bác sĩ đó hỏi khắp nơi mà không tìm được bệnh nhân cần hội chẩn, nổi trận lôi đình ngay tại phòng hội chẩn khoa nội. Đúng lúc Trình Vũ Phi quay lại, nhìn thấy người đó đang tức giận la mắng mấy bác sĩ trẻ, vừa rồi ai đã gọi điện thoại kêu hội chẩn, tôi vừa có ca phẫu thuật xong, chưa ăn cơm trưa đã vội xuống đây, vẫn còn một bệnh nhân nữa đang chờ phẫu thuật, thời gian của tôi rất quý giá, cô bác sĩ đó đâu rồi, trong giờ làm việc mà trốn việc như vậy sao? Trình Vũ Phi liếc nhìn người đó một cái, anh ta khoảng chừng hơn 30 tuổi, đẹp trai, ánh mắt sâu hun hút nhưng chiếc áo blue nhăn nheo không hợp với dáng người chút nào. Trình Vũ Phi trong đầu bốc hỏa, không biết có phải là do bị Mục Thuần bỏ rơi hay không mà cô chẳng có chút cảm tình nào đối với loại bác sĩ khoa ngoại vênh váo không biết tôn trọng người khác này. Hít một hơi thật sâu, cô ném dụng cụ đo huyết áp xuống bàn đánh dầm một cái. Là bác sĩ khoa phẫu thuật lồng ngực à, tôi còn nhớ lúc nãy điện thoại đã nói với anh là bệnh nhân bị hẹp van hai lá rồi mà, khi nãy tôi không có ở đây, nhưng là một bác sĩ, anh chẳng lẽ không có khả năng phán đoán sao? Anh đến nhìn bệnh nhân này xem, môi cô ta tái, gò má đỏ bầm, đó là sắc mặt điển hình của hẹp van hai lá, nếu anh vẫn chưa chắc chắn thì có thể nghe nhịp tim của cô ta cũng rất điển hình, đến những kiến thức chuyên môn cơ bản mà anh còn chưa được trang bị đầy đủ thì tôi nghi ngờ không biết anh có đảm đương nổi chức vụ của mình hay không. Người đó nhìn Trình Vũ Phi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt giận dữ tóe lửa của anh ta bỗng chốc tan biến, khiến mọi người tưởng như sự giận dữ ban nãy chỉ là ảo giác. Không biết có phải vì đối lý hay không, anh ta không còn tức giận nữa, đi đến trước mặt bệnh nhân kiểm tra một lát rồi cho đưa bệnh nhân đi. Trước khi đi anh ta còn liếc nhìn một cách đầy ý nhị bảng tên trước ngực Trình Vũ Phi, nói bằng giọng hài hước, bác sĩ Trình, đặt dụng cụ đo huyết áp nhẹ nhàng một chút, phá hoại của công là không tốt đâu. Trình Vũ Phi không chút khách khí liếc anh ta một cái, đợi người đi khuất cô mới chợt cảm thấy không khí phòng hội chẩn có chút bất thường, một sự im lặng hiếm hoi, cơ hồ không một tiếng động. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cô nghe thấy một đồng nghiệp nói, Trình Vũ Phi chị thật cừ, dám nói những lời như thế với trưởng khoa chung. Trình Vũ Phi ngẩng đầu lên ngỡ ngàng, cái gì, ai là trưởng khoa chung? Chính là người khi nãy đó, Trung Viễn, trưởng khoa mới của khoa phẫu thuật lồng ngực. Vừa mới được điều về đây đấy, nghe nói tay, nghề rất cao, năng lực cũng rất tốt. Không, thể nào, Trình Vũ Phi không dám mà cũng không muốn tin, trưởng khoa gì mà, không để ý vẻ ngoài, mặc một cái áo blue nhào nát như thế. Chẳng phải anh ta nói rồi sao, vừa ở phòng phẫu thuật ra, đến cơm còn chưa kịp ăn. Có thể lấy đại một cái áo nào đó mặc vào, trưởng khoa không thể nào đích thân đến hội chẩn. Giọng Trình Vũ Phi càng lúc càng nhỏ, mình không xui xẻo đến mức đó chứ. Nghe góc truyện audio.com nói anh ta vừa mới nhậm chức đã dõng dạc hứa trước mặt viện trưởng nhất định sẽ đưa khoa phẫu thuật lồng ngực của bệnh viện mình nằm trong top 3 của thành phố. Đấy, có thể là muốn làm gương cho mọi người. Không thể nhầm được, lần trước, trong cuộc họp tôi đã gặp rồi mà. Tâm trạng Trình Vũ Phi lúc đó thật thảm hại, cô đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Bệnh viện không chỉ là một chốn giang hồ đặc biệt mà còn là chốn giang hồ hiểm ác. Nhiều mối quan hệ phức tạp, rất nhiều người có xuất thân rất bí ẩn lăn lộn, trong vũng bùn này cần phải hết sức thận trọng, không cẩn thận là dẫm ngay phải bẫy, chết không có chỗ chôn. Trong những cái bẫy này thì đắc tội với người có quyền lực là cái bẫy nguy hiểm nhất. Là một nhân viên nhỏ bé ở tầng lớp thấp nhất không hề có gia thế, Trình Vũ Phi trước giờ vẫn rất thận trọng, nhưng diễn biến của sự việc hôm nay rõ ràng là ngoài ý muốn của cô. Việc đã đến nước này, cô chỉ còn cách cầu mong cho trưởng khoa Trung rộng lòng độ lượng, không so đo với mình. Hơn nữa, cô cũng an ủi mình là dù sao cũng ở dưới đáy của bệnh viện rồi, còn có thể xấu hơn được nữa sao. Trong lúc cô đang vô cùng chán nản thì nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh. Bác sĩ Trình, tôi bị rốt rất cao, 40 độ, tôi phải làm gì bây giờ? Trình Vũ Phi có chút lơ đễnh, giọng hơi lạnh lùng. Chỉ sốt thôi à, không có chịu chứng gì khác sao? Hừm, chóng mặt, buồn nôn, đau toàn thân. Tô Nhất Minh moi gan móc ruột tìm ra bằng hết các triệu chứng mà anh biết đem nói với bác sĩ bằng giọng ảo não. Ồ, tôi đoán chỉ là bệnh cảm thường thôi, đừng quá lo lắng. Có thấy tức ngực tim đập nhanh không? Tô Nhất Minh bỗng nhớ đến cuộc đối thoại của Trình Vũ Phi với bệnh nhân lần trước, cô nói bệnh cảm thường chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi uống nhiều nước là sẽ tự khỏi. Không được, không thể để có, ta nghĩ chỉ là bệnh cảm xoàng. Được, có, tức ngực, tim đập nhanh, nhìn, phía trước có thấy tối sầm không? Có ngất lần nào chưa? Giọng bác sĩ Trình có vẻ quan trọng hơn một chút. Hừm, tôi vừa mới ngất đi. Tô Nhất Minh nín thở nói dối. Trình, Vũ Phi ở đầu dây bên kia trầm ngâm vài phút rồi nói. Vậy được rồi, đang giờ, nghỉ trưa tôi sẽ đến xem thế nào. Tim Tô Nhất Minh như muốn vỡ tung, vội vàng đọc địa chỉ nhà mình, sau đó dọn dẹp một chút mưu mô, cởi quần dài và áo ngoài ra, rồi lên giường nằm. Anh thấy mình giống con chó sói trong truyện cổ tích ngụy trang thành bà ngoại nằm trên giường giả bệnh đợi cô bé quàng khăn đỏ đến để ăn thịt. Khi cô bé quàng khăn đỏ nhấn chuông cửa, Tô Nhất Minh bước xuống giường ra mở cửa, rồi lại tiếp tục lên giường nằm, cất giọng mời cô vào vô cùng nham hiểm. Cửa mở, một đám người nhốn nháo chạy bổ vào Tô Nhất Minh làm anh khua chân, khua tay loạn xạ, suýt nữa là rơi xuống giường. Trình, Vũ Phi kịp thời giữ anh lại, hét to tên anh, lật mí mắt anh lên, đấm vào ngực anh vài cái, rồi dùng hết sức ấn ngực anh, làm Tô Nhất Minh đau đến nỗi sợ hãi nhảy dựng lên, phẫn nộ lớn tiếng với Trình Vũ Phi. Bác sĩ Trình, cô đang làm gì thế hả? Cho dù ý đồ xấu xa của mình bị lộ thì cũng không đến nỗi vừa bị đánh vừa bị nện như thế này chứ, dù gì cũng là người lớn cả, đâu cần chơi trò trẻ con ấy. Tức ngực tim đập nhanh còn bị ngất, Trình Vũ Phi dựa vào kinh nghiệm lâm sàng phong phú của mình liền chẩn đoán Tô Nhất Minh có thể bị viêm cơ tim cấp. Đây là gocchuyenaudio.com, một bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng nếu kịp thời chữa trị thì có hy vọng khỏi bệnh, bởi thế cô vội vàng đến chỗ ở của Tô Nhất Minh, đồng thời gọi luôn xe cứu thương đến. Vừa bước vào nhà, cô đã phát hiện Tô Nhất Minh có biểu hiện không bình thường, chân tay co rút như muốn rơi xuống giường. Đến nơi, là một bác sĩ cấp cứu có kinh nghiệm, cô cho rằng chắc chắn tim anh có vấn đề, lập tức cấp cứu và rất thành công, làm cho Tô Nhất Minh nhảy lên. Ngay phút đó nghe được giọng nói sang sảng của Tô Nhất Minh, nhận định anh đã không còn nguy hiểm nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức bằng một giọng chuyên nghiệp giải thích với anh. Anh vừa mới ngất đi, còn bị co cơ, đó là do tim ngừng đập dẫn đến máu không lên được não, y học gọi đó là hội chứng Adam Stock, vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi tôi đã hồi phục tim phổi cho anh, đưa anh từ quỷ môn quan trở về đấy. Cái gì, vừa nãy tim mình ngừng đập? Tô Nhất Minh thấy bác sĩ Trình đúng là đang nói năng lung tung, không thể nào, vừa rồi tôi còn rất khỏe, người vẫn còn đạp loạn xạ, làm sao mà tim dám ngừng đập được, nhưng tôi thấy anh suýt nữa là ngất đi rồi, tay chân còn quơ cào loạn xạ nữa. Tôi thấy cô đem nhiều người đến thế này tưởng là muốn cướp cuộc, đang định nhảy xuống gọi 110, không thể khám bệnh cho anh được, tôi gọi 120 rồi. Đây là tài xế lái xe cứu thương và bác sĩ, giám đốc Tô, tôi nghe anh nói triệu chứng, dựa vào kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của mình tôi nghĩ anh bị viêm cơ tim cấp. Là do virus cảm mạo gây nên, tôi muốn đưa anh đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra xem sao. Tô Nhất Minh không hiểu tại sao sự việc đang tiến triển theo kế hoạch của mình, bỗng nhiên giữa đường lại thành ra thế này. Anh ảo não nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Trình Vũ Phi, lại nhìn hai người đàn ông dữ tợn kế bên, ỉu xìu bước xuống giường, rồi trước ánh mắt chằm chằm của mọi người mặc quần áo dài vào theo họ lên xe cứu thương. Những bác sĩ di theo xe đúng là tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng kiểm tra tình hình của Tô Nhất Minh. Có vấn đề gì không? Trình Vũ Phi hỏi. Chỉ là tim đập nhanh một chút, những cái khác đều bình thường. Tô Nhất Minh nghĩ thật nực cười, bị các người dằn vặt như thế này, không có bệnh cũng thành ra có bệnh. Nhưng Trình Vũ Phi thở ra một tiếng, vẫn may là còn chưa muộn. Và thế là Tô Nhất Minh lần đầu tiên được nằm trong xe cứu thương, hụ còi inh ỏi trên đường đến bệnh viện gì, anh lại được vào khoa cấp cứu một lần nữa, băng qua đường vạch xanh ưu tiên tiến thẳng vào phòng cấp cứu, rồi nằm trên giường bệnh. Anh cảm thấy mình giống như một chú cừu non chờ bị xẻ thịt, đợi thời khắc tên đồ tể đến phán quyết sinh mệnh của mình. Cách chương.